Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 509, thử thách tình hữu nghị, góc truyện audio.com, translator way literature, Á sắt đang trong đại sảnh ma năng, một con robot cao lớn, được bày ra chính giữa đại sảnh ma năng. Căn phóng to lớn bị lấp đầy, ở dưới chân, rất nhiều người chơi vây xung quanh, và NPC Vưu Đạt kiến trúc sư ma năng. Hắn đang ở đây dạy bảo các người chơi về tri thức có liên quan đến ma năng, sau khi Hạ Lạc Khắc tìm hắn nói chuyện, nhiệm vụ của Vưu Đạt có khuynh hướng kêu gọi các người chơi, mà không giống như dây gai Lý Công, cùng nhau nghiên cứu đạo cụ ma năng cả ngày với các người chơi. Đương nhiên đây không có nghĩa là Vưu Đạt từ bỏ và các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cùng thăm dò vũ khí ma năng mới, đồ vật khoa học kỹ thuật đen tối này đã đến đời thứ ba. Trong đó không thể, không có việc ủng hộ Hạ Lạc Khắc. Á sát, khi Á sát vừa bước vào đại sảnh ma năng, thì có một dã thú đi đến, Hy Nhĩ Ngoã Na Tư vui vẻ, mặc dù nàng đã dùng khả năng của mình cố gắng biến hình hài dã thú mình trở nên đẹp mắt, nhưng dù sao với cơ sở là một dã thú cũng chẳng đẹp hơn được bao nhiêu, hơn hết mọi người ở trong game cũng không quan trọng bề ngoài, có chút đẹp mắt ngược lại không được hoan nghênh, hình mẫu khó coi ngược lại càng được mọi người chào đón. Thế nào? Á sắt nhìn thấy có người đi tới, Hy Nhĩ Ngoã Na Tư kỳ quái hỏi, nhiệt tình đến bên cạnh Á sắt hai tay ôm lấy một đầu cánh tay của Á sắt. Do sức mạnh của dã thú khiến cánh tay của Á sắt phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Bọn hắn nói muốn để Á sắt ca ca lãnh đạo bọn hắn tấn công thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, người mau ra mặt đi, mấy ngày nay. Cũng điên lắm rồi. Á sắt lúng túng rút tay ra. Nhưng do Hy Nhĩ Ngoã Na Tư dùng quá sức vuốt ve cánh tay của Á sắt lập tức phát ra âm thanh đứt lìa xương thịt. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư có chút lúng túng bỏ tay ra, hơn hết sau khi nhìn thấy dáng vẻ không để ý của Á sắt kích động nói. Không phải đã có các trưởng công hội khác mang bọn hắn theo tấn công Duy Đa Lợi Á sao? Á sắt kỳ quái hỏi. Ta nghe nói mấy ngày nay tình hình chiến đấu không tệ, có thu hoạch được rất nhiều, tất cả bọn ta dạo này đều bận làm nhiệm vụ thức tỉnh Gundam. Vậy cũng là do mấy công hội khác khoác lác đến bây giờ còn chưa đoạt lại được Hắc Ám Chi Môn, dường như lập tức muốn khởi động chiến dịch lần hai, những người Duy Đa Lợi Á đang khống chế Hắc Ám Chi Môn, khống chế cứ điểm ngã tư đường, nếu chúng ta không xuất thủ chắc chắn thất bại. Hy Nhĩ, Ngoã Na Tư ôm cánh tay bất mãn nói. Mấy ngày nay Hy Nhĩ Ngoã Na Tư cũng có tham gia chiến đấu, cho nên hắn hiểu rất rõ tình hình chiến đấu của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á và Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Chính hắn nói nếu như Hắc Ám Chi Môn và Ngã Tư Đường nằm trong tay người Duy Đa Lợi Á, trận chiến lần hai của người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất thật sự không thể đánh bại người chơi Duy Đa Lợi Á, bởi vì từ Duy Đa Lợi Á đến Ngã Tư Đường, gần hơn nhiều so với từ Vương quốc Vĩnh Hằng đến đó. Nếu như không thể khống chế Hắc Ám Chi Môn, người chơi Duy Đa Lợi Á hoàn toàn có thể nhanh chóng trợ giúp Ngã Tư Đường, mà cứ điểm tại Ngã Tư Đường cũng có thể nhanh chóng trợ giúp Hắc Ám Chi Môn. Bất luận là thế nào, người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cũng không có ưu thế quá nhiều. Sau khi Á sắt nghe Hy Nhĩ Ngoã Na Tư liên tục phàn nàn, cũng không nghĩ tới việc tình hình chiến đấu cứ vậy mà phát triển. Hắn trầm tư một chút, sau đó nói. Vậy để Mai Xuyên Khốc Tử mang theo người chơi của Liên minh người mở đường tham chiến đi, năng lực của hắn hoàn toàn không có vấn đề, người cũng biết đấy, gần đây ta bận làm nhiệm vụ thức tỉnh Gundam. Á sắt nói, nhưng Hy Nhĩ Ngoã Na Tư đánh gãy tay hắn, kích động nói. Á sắt ca ca, chuyện này là không thể được, không có ngươi, chúng ta không thể chiến thắng đám chó Duy Đa Lợi Á, đám người kia quá phách lối, chúng ta hẳn là cho bọn hắn đón đầu trận đánh thật đau. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư kích động nói, tuy nhiên có một goblin nhanh chóng đi tới, toàn thân goblin ấy bẩn thỉu, nhìn qua cứ như vừa mới vớt từ đống than ra, đó là lão đại MIT. Á sắt sao ngươi còn ở đây? Lại giúp ta thi. Nghiệm máy bay đời thứ ba nào, lần này có thể ta đã bỏ công sức cải tạo thật tốt. MIT nói với Á sắt, hắn nhanh chóng nhìn thấy Hy Nhĩ Ngoã Na Tư bên cạnh, chào Hy Nhĩ Ngoã Na Tư một tiếng. Á sắt nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi Hy Nhĩ Ngoã Na Tư, rời đi cùng dây gai Lý Công. Mà dây gai Lý Công cũng không nhận thức được là mình phá hỏng chuyện của Hy Nhĩ Ngoã Na Tư, không có bất kỳ phản ứng gì với ánh mắt có thể giết người của Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Sau khi Hy Nhĩ Ngoã Na Tư rời đi, dây gai Lý Công nhìn Á sắt hỏi kỳ quái. Chuyện gì xảy ra à, mấy ngày nay ngươi một mực tránh mặt ga tỉ, hai người cãi nhau sao? Còn phải lấy ta làm yểm hộ thật sự làm khó ta quá, với lại chuyện bên công hội có người làm ngươi bứt rứt trong lòng hay không, hiện tại có thể giống như thời khắc mấu chốt đại chiến của đám chó Duy Đa Lợi Á, ngươi không ra. Mặt chủ trì đại cục thì không có vấn đề sao? Dây gai Lý Công liên tiếp hỏi, nhưng Á sắt khó xử, do dự không trả lời, chỉ là vỗ vai dây gai Lý Công, nói. Không phải ta trốn tránh, chỉ là mới đây đời sống tình cảm có chút hỗn loạn, ta điều chỉnh một chút. Á Sắt nói một câu không đầu đuôi, sau đó rời đi đến đại sảnh ma năng, dĩ nhiên hắn không phải đến để thí nghiệm máy bay đời thứ ba, không có nhiệm vụ, không ai được vào Gundam, Á Sắt cũng không thể. Cho nên Á Sắt chỉ đơn thuần là muốn lánh mặt Hy Nhĩ Ngõa Na Tư mà thôi. Dày gai Lý Công nhìn Á Sắt rời đi, rồi lại nhìn Hy Nhĩ Ngõa Na Tư rời đi, sau đó lắc đầu tìm nơi lo cao. Tình huống này không như bình thường, đương nhiên không chỉ có MIT chú ý tới, các hảo hữu một mực đợi bên cạnh Hy Nhĩ Ngõa Na Tư và Á Sắt cũng chú ý đến những tình huống khác thường này. Vương, Quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cứ điểm của công hội liên minh người mở đường. Khố Từ Ca, người có thấy lão đại Á Sắt rất khác thường dạo gần đây không, và Ga Tỷ nữa, hai người bọn họ hình như có xảy ra chuyện gì đó, gần đây ít thấy bọn họ. Cặt Lúa ngồi bên cạnh đống lửa, cầm chùy gõ vào lá chắn để sửa chữa khe nứt từ cuộc chiến. Hắn vừa gõ, vừa hỏi dã thú Mai Xuyên Khốc Tử. Chỉ là Á Sắt nhận được một nhiệm vụ đặc thù, gần đây bận làm nhiệm vụ mà thôi, Mai Xuyên Khốc Tử nói một câu, nhưng Gặt Lúa cười bí ẩn. Không phải đâu, ta nghe nói là bởi vì lão đại Á Sắt hình như có ước hẹn với Vũ Trà dạo gần đây. Cách chương.